thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 210. Liền oanh 9 lần. Tuy là Tôn Đại Hùng coi như là đội trưởng trong rất người lợi hại, nhưng thật đúng là không có như thế nào cùng đô thống đại nhân lời nói, càng không cần phải nói quân chủ đại nhân. Đối mặt hai vị đại nhân, luôn luôn tùy tiện Tôn Đại Hùng cũng là câu nệ lên. Ha ha, Tôn Đại Hùng, không cần khẩn trương, quân chủ đại nhân tìm ngươi là muốn tỉ mỉ hiểu một chút Sở Thanh Vân, ngươi đem các ngươi tiếp xúc tới nay sự tình đều cho chúng ta nói một lần. Sơ Vũ Đô Thống vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Tôn Đại Hùng bừng tỉnh, trong lòng cũng là lặng yên thở phào. Trừ Sở Huyên, bên cạnh mình còn có cái gì có thể đáng được quân chủ đại nhân quan tâm đây? Vì vậy, Tôn Đại Hùng liền từ lần đầu tiên ở Viêm Thành Phủ Thành Chủ gặp Sở Thanh Vân bắt đầu nói về đến. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân đã hoàn thành sử dụng dây thi triển lôi mang xạ hiện luyện tập. Trung quanh rất nhiều chúng đại hạ long vệ đều là thấy được có cái gì không đúng. Những thứ kia dây phía trên lập lòe ra lôi điện, còn có cái loại này mạnh mẽ khí tức cuồng bạo cũng không giống như là ở trêu đùa Mạnh Thừa Đức. Thế nhưng lấy bọn họ nhãn lực tạm thời còn không nhìn ra Sở Thanh Vân đang làm gì thế. Có mấy cái trong lòng có chút không rõ ý tưởng, nhưng cũng không cách nào nghĩ rõ ràng. Mà trên chiến đài Mạnh Thừa Đức, khí sắc đã biến được hoảng sợ nảy ra. Chỉ có đứng ở Sở Thanh Vân đối diện, xem như Sở Thanh Vân đối thủ hắn, mới tự mình cảm thụ được chuyện này dù gì. 10 cái giây, một mực dùng đồng dạng phương thức công kích theo chính diện tấn công mạnh. Thế nhưng Mạnh Thừa Đức cảm thụ được áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Khi 10 cái giây tất cả đều có thể thi triển ra lôi mang xạ hiện thời điểm, hắn chợt bắt đầu cảm giác được mệt mỏi. Không sai, gần là chính diện phòng ngự 10 cái giây, để hắn đường đường kim huân đội trưởng cảm giác được mệt mỏi. Lôi mang xạ hiện uy lực, tuy là so với không dược lôi đình kiếm thế, thế nhưng 10 cái giây đều có thể thi triển nói, vậy với hàm ý, Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể liên tiếp, khoảnh khắc liên tục sử dụng lôi mang xạ hiện đi oanh tạc Mạnh Thừa Đức. Thi triển uy lực mạnh mẽ kiếm pháp cùng thi triển hồn kỹ một dạng, cũng phải cần trong nháy mắt tiêu hao trong kinh mạch nhiều nguyên lực. Sở dĩ, một chiêu kiếm pháp đánh sau khi ra ngoài cần thời gian nhất định đến lại lần nữa theo trong khí hải triệu tập nguyên lực, không ai có thể làm được khoảnh khắc liên tục thi triển kiếm pháp. Thế nhưng dùng dây đến thi triển cũng không giống nhau. Dây bản thân hoàn toàn có thể thân tượng trong cơ thể kinh mạch một dạng chứa đựng một ít nguyên lực cùng lôi điện chi lực. Hơn nữa lấy Sở Thanh Vân lực khống chế, hoàn toàn có thể làm được, vừa dùng dây thi triển kiếm pháp, vừa theo trong khí hải điều động nguyên lực bổ sung vào dây. Đương nhiên, trừ cách đó ra, hắn còn có thể tuyển chọn đồng thời đánh ra 10 kiếm. Một lần bộc phát ra thập phần công kích. Lôi mang xạ hiện hoàn thành, bước tiếp theo chính là lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân trên mặt tươi cười, nhìn về phía Mạnh Thừa Đức ánh mắt cũng là có chút nồng nhiệt. Thấy Sở Thanh Vân nụ cười trên mặt, Mạnh Thừa Đức đột nhiên trong lòng căng thẳng, cảm giác có chút không hay. Đúng là, sau một khắc, một đạo dây bao quanh nhất tầng đáng sợ lôi điện, giống như lôi điện trường tiên một dạng, xé sách không khí, tiếng rít quất về phía hắn. Đáng rét lại trở nên mạnh mẽ. Mạnh Thừa Đức khóe miệng giật một cái, cửu cấp võ sư tinh thuần nguyên lực rót vào võ hồn phân thủy linh xiên trong, linh xiên phía trên lam quang đại thịnh, một xiên nghênh hướng cái kia dây. Phốc! Lôi điện vỡ vụn, dây bị chém đứt. Thế nhưng Mạnh Thừa Đức võ hồn linh xiên phía trên lam mang cũng là lần đầu tiên bị chấn được vỡ ra. Tuy là trong nháy mắt liền bị chữa trị, thế nhưng nó thật là bị chấn sách. Trước Sở Thanh Vân một kích kia, mặc dù không có lôi đình kiếm thế toàn bộ uy lực, thế nhưng lực lượng cũng là mạnh hơn lôi mang xạ hiện phía trên rất nhiều. Sở Thanh Vân không có cho Mạnh Thừa Đức kinh ngạc thời gian theo sát tới, lại là từng đợt cuồng phong bạo vũ vậy công kích, mỗi một cái giây đều là thay phiên thi triển ra lôi đình kiếm thế, đánh phía Mạnh Thừa Đức. Hoàn hảo Mạnh Thừa Đức là rất cường kim huân đội trưởng, võ hồn cùng xiên pháp bí tịch đều rất cường. Bằng không, đổi một cách khác nói, có thể hay không chống được hiện tại, cũng là cái vấn đề. Nếu như trong quá trình tu luyện, bởi vì đối thủ quá yếu bị cắt đứt, vậy coi như phiền muộn, một lần đánh hoàn thành lôi đình kiếm thí, mới là tốt nhất tình huống. Lần lượt dưới sự công kích, Sở Thanh Vân đối dùng dây thi triển lôi đình kiếm thí, cũng là càng ngày càng thuần thục. Một trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu linh quang lóe lên. Lần này là hoàn chỉnh lôi đình kiếm thí. Một cây dây phía trên bao vây trước đó chưa từng có lôi điện chi lực cùng kiếm thí. Thế nhưng, gần là kiên trì chốc lát, cái kia dây bị lôi điện bao vây địa phương liền nổ lớn vỡ vụn, lôi điện chi lực cùng kiếm thí cũng là rất nhanh tiêu tán. Đây là dây không chịu nổi lớn như vậy lực lượng. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Cánh tay hắn thân thể có đệ nhị trọng huyền thiên thần văn cùng nguyên lực cường hóa bảo hộ. Lôi vân kiếm là linh cấp bảo kiếm, bản thân cường độ cũng rất đủ, sở dĩ thi triển ra hoàn chỉnh uy lực lôi đình kiếm thế, không có vấn đề. Thế nhưng thập tinh đằng dây, mặc dù có cứng cỏi cái này vừa bị động hồn kỹ, nhưng dù sao chỉ là lấy bát cấp võ sư nguyên lực thi triển ra. Lôi đình kiếm thế một chiêu này uy lực đã siêu việt một dạng tam giai hồn kỹ, dây không chịu nổi cũng là bình thường. Giống như trước đây, Sở Thanh Vân thanh kia tinh thiết trường kiếm, không chịu nổi võ sư cấp nguyên lực một cách đạo lý. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Sở Thanh Vân bắt đầu thử nghiệm. Đi qua vài lần dây bạo liệt sau, hắn rốt cuộc kiểm tra xong đến, hiện tại dây đại khái có khả năng tiếp nhận được lôi đình kiếm thế bảy thành lực lượng. Nói cách khác, thông qua dây, hắn chỉ có thể thi triển ra nhược hóa bản lôi đình kiếm thế, có bản đầy đủ bảy thành lực lượng. Lôi đình kiếm thế luyện thành, lưu lại Mạnh Thừa Đức cũng không có tác dụng gì. Mạnh Thừa Đức, chuẩn bị một chút đài đi. Mạnh Thừa Đức vẻ mặt vẻ giận dữ, tiểu tử, muốn cho ta thua có thể không dễ dàng như vậy. Người thua không thua trận. Vả lại, Mạnh Thừa Đức mặc dù biết bản thân đánh không lại Sở Thanh Vân thế nhưng hắn thấy chỉ là như vậy công kích nói kiên trì nữa một trận cũng không là vấn đề. Vậy, bắt đầu đi. Lôi đình kiếm thế. Một cây dây bao quanh lôi đình cùng kiếm thế đột nhiên bổ về phía Mạnh Thừa Đức. Hừ, vẫn là một chiêu này mà thôi. Cho ta ngăn trở. Mạnh Thừa Đức hừ lạnh một tiếng, cử xiên nghênh đón, ngăn trở một kích này gần là như vậy công kích cũng không đủ đem ta đánh hạ đài. Ồ, thật sao? Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, vậy cứ tiếp tục. Lôi đình kiếm thí. Lôi đình kiếm thí. Lôi đình kiếm thí. Lần này, 10 cái dây đồng thời nhào tới Mạnh Thừa Đức trước người. Một cây đón lấy một cây, khoảnh khắc liên tục thi triển ra lôi đình kiếm thế, liên tiếp oanh đến trên người hắn. Ầm, ầm, ầm. Mạnh Thừa Đức cắn răng, nguyên lực liên tiếp rót vào võ hồn phân thủy linh xiên trong đi ngăn cản cái này liên miên không ngừng công kích. Lần thứ nhất, cái thứ hai hắn còn phòng ngự rất nhẹ nhàng, thế nhưng cái thứ ba, thứ tư xuống cũng cảm giác rất mệt mỏi. Lần thứ năm lôi đình kiếm thế, đem hắn linh xiên phía trên lam mang đánh nứt, mặc dù là liên tục rót vào nguyên lực, cũng không cách nào chữa trị. Lần thứ sáu, lần thứ bảy oanh kích triệt để đánh nát những thứ kia lam mang, đánh được Mạnh Thừa Đức liền võ hồn đều duy trì không xuống đến. Lần thứ tám oanh kích xé sách hắn hộ thể nguyên lực, đem hắn đánh được trọng thương thổ huyết. Lần thứ 9 lôi đình kiếm thế đem hắn đánh được bay rớt ra ngoài, chảy như điên lấy huyết trọng trọng ném tới chiến đài bên ngoài. Trọng thương bị thua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Một đấu 10 năm. Liên tiếp 9 lần lôi đình kiếm thế cường công, mạnh như Mạnh Thừa Đức cũng là căn bản không ngăn được. Hơn nữa coi như hắn có thể ngăn trở, kế tiếp còn có lần thứ 10, lần thứ 11. Trong lúc nhất thời, chiến đài chung quanh biến được dù gì an tĩnh lại, chỉ còn dư lại từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Ban nãy đó là tình huống gì? Mạnh Thừa Đức bại. Chẳng những là bọn họ, ngay cả nơi xa Sơ Vũ Đô Thống cùng Thiên Phong quân chủ lúc này cũng là có chút giải ra nhìn chiến đài, trong đầu liên tiếp thoáng qua trước một màn kia. 10 cái giây, liên tiếp thi triển kiếm pháp, đây là muốn nghịch thiên a. Ngắn ngủi yên lặng sau, chiến đài chung quanh trong nháy mắt bạo phát. Quá mạnh mẽ. Ta ban nãy không nhìn lầm nói, Sở Thanh Vân dùng là kiếm pháp đi. Vậy mà có thể nghĩ đến cách làm liên tiếp thi triển kiếm pháp, quả thực thiên tài. Như vậy thực lực cấp đội trưởng vô địch đi. Như vậy dày đặc công kích, Mạnh Thừa Đức nguyên lực căn bản là theo không kịp, bại cũng không kỳ quái. Mẹ nhà nó, nguyên lai loại này võ hồn là như thế này dùng, ta cũng có Tử Ban Đằng võ hồn, xem ra muốn đi học một môn kiếm pháp bí tịch. Chó má, chỉ ngươi về điểm này lực khống chế. Hai cái Tử Ban Đằng chia nhau khống chế đều làm không được đến, còn muốn lấy nó thi triển kiếm pháp. Chung quanh chúng đại hạ long vệ, mỗi một người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được nghị luận, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập bội phục. Sở Thanh Vân linh quang lóe lên, cũng bỏ ra thực tiễn, như là cho bọn hắn mở ra một cánh cửa, để cho bọn họ thấy, nguyên lai võ hồn còn có thể như thế dùng. Thế nhưng cách dùng như thế này cũng là đặc biệt không sở hữu mở rộng tính. Đầu tiên đừng nói vương cấp kiếm pháp, coi như là linh cấp kiếm pháp, đều không phải người bình thường có khả năng tu luyện thành. Có thể đem linh cấp kiếm pháp luyện tới viên mãn thông hiểu đạo lý, thấp nhất cũng có thể hỗn cái ngân huân đội trưởng. Lần quan trọng hơn là, giống như Sở Thanh Vân cái loại này đối võ hồn hoàn toàn trưởng khống, đó là càng thêm không có cách làm phục chế. Cho nên đối với loại này võ hồn cách dùng, bọn họ cũng gần là có thể thảo luận một chút, ngẫm lại. Mạnh Thừa Đức đội trưởng, ngươi và Sở Thanh Vân đội trưởng tiền đánh cuộc là 1.000 quân công, bất quá ngươi phải tăng gấp bội thanh toán cho Sở Thanh Vân đội trưởng, cũng chính là 2.000 quân công. Ngươi lệnh bài trong có 2.104 quân công thanh toán sau khi hoàn thành, còn lại 104 quân công. Đánh cuộc chiến đài người đem Mạnh Thừa Đức lệnh bài trả lại hắn. Mạnh Thừa Đức nguyên bổn đã gơ y u nơ gơ rằng từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng nghe nói như thế sau, nhất thời mắt tối sầm lại, lại thình thịch một tiếng té xỉu. Hơn 2.000 biến hơn 100. Trong lòng đều đang dỉ máu a. Liền lợi hại nhất Mạnh Thừa Đức đều thua, hơn nữa thua dứt khoát như vậy không có bất ngờ, hoàn toàn chính là bị ung dung nghiền ép. Còn lại 15 đội trưởng, bao gồm còn lại hai cái kim huân đội trưởng, đều là lòng như cho nguội, đã không ôm hy vọng. Thế nhưng không ôm hy vọng thuộc về không ôm hy vọng, đi lên đánh vẫn là phải đánh. Bọn họ đều là thủ liễu Thương Hải nhắc nhở tới trước đối phó Sở Thanh Vân cùng hắn đánh cuộc chiến. Nếu như không đánh mà hàng nói, đó cũng quá không nể mặt liễu Thương Hải, sở dĩ, mặc dù là đi lên sẽ bị đả thương, bọn họ cũng muốn nhắm mắt lại. Mấy vị đội trưởng, cuộc kế tiếp lập tức phải bắt đầu, các ngươi ai lên trước? Đánh cuộc chiến đài người phụ trách, nhìn về phía còn lại 15 đội trưởng nói ra. Hắn tâm tình lúc này cũng là kích động vô cùng cùng chờ mong. Đang đánh cuộc chiến đài làm 10 năm, hắn còn chưa bao giờ gặp một cái đội trưởng ngay cả 18 cái đội trưởng sự tình đây. Chuyện này, 15 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không làm được quyết định. Mạnh Thừa Đức trọng thương hôn mê, bọn họ cũng không biết cơ o a muốn tiếp tục hay không chấp hành trước cái kia cái tiêu hao Sở Thanh Vân nguyên lực kế hoạch. Hơn nữa bằng tâm mà nói, ai cũng không muốn lên trước. Cho dù là biết rõ hẳn phải chết, vậy cũng suy nghĩ nhiều sống tạm một hồi a. Mà lúc này trên chiến đài Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cao giọng nói ra. Các ngươi còn lại 15 cùng lên đi. Nhất thời, nguyên bản huyên náo đánh cuộc chiến đài, lại lần nữa an tĩnh lại. Mỗi người đều là nghi ngờ là không phải là mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Sở Thanh Vân hắn lại muốn một đấu 10 năm. Đây cũng không phải là xa luôn chiến từng bước phía trên. Mà là đồng thời cùng 15 cấp đội trưởng cửu cấp võ sư đối chiến. Chẳng những là bọn họ, ngay cả 15 người cũng đều là mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà có thể như vậy nói. Tuyển chọn đồng thời đối phó bọn họ 15, Sở Thanh Vân ngược lại cũng không phải lỗ mãng. Chiến đến hiện tại, đối với Đại Hạ Long Vệ Kim Hôn, Ngân Hôn, Thiết Hôn đội trưởng thực lực, hắn là như vậy cơ bản phân biệt không nhiều phòng chừng. Kim Hôn đội trưởng thực lực cơ bản tương đương với ở Viêm Thành thời điểm núi kia Hải Huyên để liên thủ thực lực. Có khả năng ung dung nghiền ép mưu sát một dạng cửu cấp võ sư, thậm chí yếu nhược Ngân Hôn đội trưởng. Ngân Hôn đội trưởng phổ biến thực lực, dựa theo so Kim Hôn đội trưởng yếu một tầng thứ đến phòng trừng cơ bản cũng chính là cuồng đao triệu siêu phong cấp độ, có lẽ so với hắn hơi cường một điểm. Mà Thiết Hôn đội trưởng thực lực, có lẽ là có tam giai võ hồn, có lẽ là luyện thành linh cấp bí tịch, so phổ thông cấp 2 võ hồn đội trưởng mạnh hơn một ít, nhưng là cùng trước hai người, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như Lôi Vân kiếm nơi tay, đừng nói bọn họ 15, coi như là 18 cái cùng tiến lên, cũng là bị từng bước đánh giết kết quả. Nhưng lập tức chính là không có Lôi Vân kiếm, bằng vào vừa mới luyện thành chiêu thức ấy, dùng dây thi triển kiếm pháp, Sở Thanh Vân cũng có chắc chắn có khả năng ung dung đối phó bọn họ. Hơn nữa, bọn họ những người này đều là Liễu Thương Hải tìm đến. Nếu như không thôi cương mãnh nhất, nhất tư thái cường thế đem bọn họ đánh lại, vậy có làm sao có thể xứng đáng Liễu Thương Hải nổi khổ tâm. Theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần sau, còn lại 15 đội trưởng trên mặt đều là lộ ra nét mừng, trong lòng lại trọng tân giấy lên hy vọng. Một đối một, bọn họ là khẳng định không có hy vọng. Thế nhưng 15 đánh một cái, chẳng lẽ còn thắng không được. Coi như là Liễu Thái An đô thống dưới chứng mạnh nhất đội trưởng Hoắc Bằng Triển cũng không dám nói, nhất định có thể đánh thắng được hơn họ 15 liên thủ đi. Được. Sở Thanh Vân, chúng ta liền đáp ứng ngươi, cho ngươi một đánh 10 năm cơ hội. Một cái bát cấp võ sư đối chiến 15 đội trưởng, Sở Thanh Vân, trận chiến này coi như ngươi thua, cũng là có thể nổi danh toàn bộ Thiên Phong quân, toàn bộ Đại Hạ Long vệ. 15 người vừa nói đều là nhảy lên chiến đài. Người chung quanh nhưng đều là rất xem thường nhìn bọn họ 15. 15 đánh một cái còn nói bản thân dường như chịu thiệt một dạng, bọn họ cũng là quá vô sỉ. Hơn nữa, trước 3 trận lúc chiến đấu, thông qua người chung quanh nghị luận, phần lớn người cũng đều là biết trận này đánh cuộc trong chiến đấu mạc thuần túy là do Liễu Thương Hải thủ đoạn bày ra đi ra. Điểm này cũng là để cho trong lòng bọn họ bất chi bất giác đứng ở Sở Thanh Vân bên này. Đại Hạ Long về trong có bối cảnh dù sao vẫn là số ít, số lượng nhiều nhất vẫn là phổ thông Đại Hạ Long về. Đối với Liễu Thương Hải cái loại này ỷ thế hiếp người sự tình, tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Quân chủ hứa hẹn. Phổ thông đội trưởng Sở Thanh Vân đối chiến hai gã Kim Hôn đội trưởng, 7 tên Ngân Hôn đội trưởng, 6 gã Thiết Hôn đội trưởng. Bắt đầu. Tuyên bố lúc bắt đầu sau, tài phán thanh âm đều là kích động có chút đi âm. Đang đánh cuộc chiến đài đợi nhiều năm như vậy. Như vậy cảnh tượng thật đúng là một lần đều chưa thấy qua. Trận chiến cuối cùng, song phương đều là không có gì lời thừa, trực tiếp động thủ. Lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân trực tiếp phân ra lục căn dây, tất cả đều thi triển ra lôi đình kiếm thí, hung hãn đánh phía cuối cùng hai gã Kim Hôn đội trưởng. Đáng chết. Phòng ngự hồn kỹ. Tông kích hắn. Đằng mạn như lôi đình, chớp mắt là tới. Hai người đều hoàn toàn biến sắc, đối mặt cái này cuồng bạo tấn công, chỉ có thể tuyển chọn buông tha, chuẩn bị đến một nửa hồn kỹ, ngoại phóng ra nhiều tinh thuần nguyên lực tiến hành phòng ngự. Thi triển hồn kỹ, muốn thông qua võ hồn, sở dĩ, Nếu như song phương tốc độ không sai biệt nhiều, cũng đều là đem hết toàn lực nói thi triển kiếm pháp tốc độ, phải so hồn kỹ mau hơn một chút như vậy. Một chút chênh lịch cũng chính là Sở Thanh Vân cho tới nay sử dụng kiếm pháp, mà không đi kiếm công kích hình võ hồn nguyên nhân. Một là công kích hình võ hồn không có cách làm quang minh chính đại dùng, hai cũng là bởi vì thật là không có kiếm pháp dùng tốt. Hai người nguyên lực phòng ngự, hơi ngăn trở lôi đình kiếm thế chốc lát. Sau đó, hai cái loại hình phòng ngự hồn kỹ, nhanh chóng đeo vào hai người bọn họ trên thân. Trong một cái, là giống như nhất tầng quang tráo một dạng ô dù. Đem cái kia kim huân đội trưởng quấn ở bên trong. Một cái khác còn lại là đem thứ hai kim huân đội trưởng ra rẻ hóa đá, tăng cường hắn lực phòng ngự. Thế nhưng, bọn họ đối mặt đều là ba cái thi triển ra lôi đình kiếm thế xây. Dù cho mỗi một cái chỉ có 7 thành uy lực, ba cái cùng nhau bạo phát, cộng lại, đó chính là 2110%. Gấp 2 tại toàn bộ uy lực lôi đình kiếm thế. Một cái lôi đình kiếm thế uy lực cũng đã siêu việt tam giai hồn kỹ. Gấp 2 nhiều uy lực càng là trực tiếp xé nát bọn họ nguyên lực cùng hồn kỹ phòng ngự. Lực lượng kinh khủng ở hai cái kim huân đội trưởng trên thân triệt để bạo phát, trực tiếp đem hai người bọn họ hất bay ra ngoài, kêu thảm ném tới chiến đài ở ngoài. Chiến đấu ngay từ đầu, hai cái chiến lực mạnh nhất liền bị phế bỏ. Bọn họ 15 người trong trừ hai cái kim huân đội trưởng ở ngoài, còn có 10 cái công kích hình võ hồn, hai cái loại hình phòng ngự võ hồn, một cái khống chế hình võ hồn. Ở hai cái loại hình phòng ngự hồn ký mặc bộ đồng thời, dư hồn ký cũng là chuẩn bị cho tốt. 10 cái hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau công kích hình hồn ký, tiếng rít đập về phía Sở Thanh Vân. Mà cái kia khống chế hình võ hồn cũng là phát huy ra tác dụng. Theo Sở Thanh Vân phía sau trong hư không, lăng không chui ra vài cái như là do sạch ngưng kết mà thành xiềng xích, một đạo quấn ở trên người hắn. Nhất thời toàn bộ trên chiến đài tràn ngập đủ loại khí tức bén nhọn ba động, để cho dưới chiến đài những đại hạ long vệ đó đều là không nhìn được sắc mặt thay đổi, lặng yên lui lại hai bước. Mười mấy cấp đội trưởng đồng thời xuất thủ, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Cảnh tượng như thế này bình thường thì rất khó nhìn đến, chỉ có đại quy mô trong chiến đấu mới có thể sẽ phát sinh. Bất quá Sở Thanh Vân cũng đã là trải qua nhiều lần, căn bản là không chút hoang mang. Còn lại 4 cái giây ở Sở Thanh Vân hoàn mỹ dưới sự khống chế, làm ra các loại kẻ khác hoa cả mắt động tác. Rõ ràng là khống chế hình võ hồn. Nhưng bây giờ là hóa thân làm loại hình phòng ngự võ hồn, đem mười mấy hồn kỹ công kích đều toàn bộ ngăn trở. Bất quá những người đó dù sao đều là đại hạ long vệ đội trưởng trong tinh anh, tam giai võ hồn số lượng rất nhiều. Ngăn lại nhiều như vậy cái hồn kỹ, thập tinh đằng cũng là bỏ ra giá rất lớn, 4 cái dây đều là bị một đoạn tạc được vỡ nát. Trước giao thủ, nói rất dài dòng thật cũng bất quá là rất ngắn ngủi thi triển một cái hồn kỹ thời gian mà thôi. Vừa lên đến, Sở Thanh Vân liền phế bỏ đối phương lợi hại nhất hai người. Trận chiến này quả, lại lần nữa sợ bảo chung quanh tất cả mọi người con mắt. Mà nơi xa Thiên Phong quân chủ ba người, cũng là rất kinh ngạc nhìn chiến đài phương hướng. Có thể để cho một chỗ tiên cảnh cường giả cùng một cái thiên linh cảnh cường giả trong thời gian thật ngắn kinh ngạc nhiều lần như vậy, đây cũng là thật lâu cũng chưa từng có sự tình. Thiên Phong quân chủ nhìn về phía Sơ Vũ Đô Thống, nói ra, Sơ Vũ, ngươi ở đây bát cấp võ sư thời điểm, có thực lực như vậy sao? Sơ Vũ Đô Thống lắc đầu cười khổ, làm sao có thể kém xa? Tôn Đại Hùng, ngươi mới vừa nói đến, Sở Thanh Vân ở chỗ hối đoái thời điểm, muốn mua hộ quân cấp quyền hạn mới có thể mua bảo vật. Thiên Phong quân chủ quay đầu, nhìn Tôn Đại Hùng hỏi. Tôn Đại Hùng liền vội vàng gật đầu. Vâng, lúc đó hắn còn hỏi ta, như thế nào mới có thể lấy được hộ quân cấp quyền hạn? Như vậy à? Thiên Phong quân chủ trầm ngâm chốc lát, nói ra. Ngươi chờ sẽ đi nói cho hắn biết trong vòng 10 ngày, nếu là hắn có thể trở thành là kim huân đội trưởng, ta liền cho hắn hộ quân cấp quyền hạn. Nghe nói như thế, Sơ Vũ Đô Thống trong mắt lóe lên ánh sáng. Hắn hiểu được Thiên Phong quân chủ có lẽ rõ là coi trọng Sở Thanh Vân thực lực, chuẩn bị để cho hắn tinh anh tiểu đội, bằng không cũng sẽ không khiến hắn cuống cuồng đi trở thành Kim Huân đội trưởng. Trở thành Kim Huân đội trưởng cũng là một loại hướng tất cả mọi người chứng nhận thực lực của chính mình phương thức. Bất quá, Tôn Đại Hùng cũng là không nhịn được kinh hô lên, 10 ngày. Làm sao có thể? Không ai có thể một lần thành công. Lập tức hắn lại nhanh lên che miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trước hai vị đại nhân. Thiên Phong quân chủ cười cười, xoay người rời đi, Sơ Vũ, chúng ta đi thôi. Quân chủ đại nhân, không nhìn kết quả sao? Không cần nhìn, hai cái Kim Huân đội trưởng đều bị đánh xuống, còn lại những thứ kia, lập tức sẽ quân lính tan rã. Kết quả cũng chính là như Thiên Phong quân chủ theo như lời. Đợt thứ nhất đối công sau khi kết thúc, lần thứ hai giao phong rất nhanh bắt đầu. 10 cái giây bắt đầu toàn lực tấn công, thi triển ra lôi đình kiếm thế, hổ vào bầy dây vậy, đem còn lại 13 người giết được quân lính tan rã. Vô luận là Thiết Huân đội trưởng vẫn là Ngân Huân đội trưởng, căn bản cũng không phải là 7 thành uy lực lôi đình kiếm thế hợp lại địch. Chỉ cần bị dây để mắt tới, vô luận bọn họ làm sao phòng ngự giãy giụa, kết quả cũng chỉ có một. Đó chính là bị một chiêu đánh xuống chiến đài. Còn như khống chế được Sở Thanh Vân hồn kỹ. Bất quá là cấp 2 hồn kỹ mà thôi. Sở Thanh Vân đem Huyền Thiên Thần Văn để nhị trọng thôi động đến mức tận cùng. Nhờ hai cái dây lực lượng dùng sức thoáng giãy giụa, liền đem mấy cái xiềng xích toàn bộ tránh đoạn thoát thân ra. Mất đi uy hiếp lớn nhất hai cái Kim Huân đội trưởng sau. Còn lại 7 cái Ngân Huân đội trưởng, 5 cái Thiết Huân đội trưởng kiên trì không có 1 phút đồng hồ, mỗi một người đều bị Sở Thanh Vân đánh xuống chiến đài, toàn bộ trọng thương. Được. Thật nhanh a. Đây chính là tất cả mọi người tại chỗ trong lòng ý nghĩ duy nhất. 15 đánh một cái, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi kịch liệt giao phong, đánh trời đất u ám. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cũng là cho thấy nghiền ép vậy thực lực. Ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, liền giải quyết bọn họ 15 đội trưởng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Lại là 15.000 quân tông. Dưới chiến đài, Hạ Hà yên lặng lắc đầu, cầm trong tay chứa bảo nguyên đan cái hộp nhỏ, lại lần nữa thu hồi trong chứa vật giới chỉ. Lúc này, coi như là lấy cái kia loại tâm cao khí ngạo tính cách đối Sở Thanh Vân, cũng là không nhịn được kính phục lên. Mới bát cấp võ sư a. Thực lực như vậy, coi như là đặt vào hoàng thành, chỉ sợ cũng chỉ có nhất đứng đầu nhất mấy cái biến thái võ sư có khả năng hơi đánh đồng. Kết thúc chiến đấu, Sở Thanh Vân nhảy xuống chiến đài, nhìn còn không có lấy lại tinh thần Tài Phán, vừa cười vừa nói. Tài Phán đại nhân, bây giờ có thể cho ta thanh toán quân công chứ? Tài Phán phục hồi tinh thần lại, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Sở đội trưởng chờ, chúng ta lập tức phải đi cho ngươi thanh toán, giao dịch quân công. Thấy được Sở Thanh Vân bộc phát ra thực lực sau, Tài Phán biết. Danh tự này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Long Vệ. Hơn nữa, Sở Thanh Vân hắn nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, sau đó trở thành hộ quân, trở thành đô thống, thậm chí quân chủ cũng không phải là không thể sự tình. Sở dĩ, những thứ này Tài Phán cùng đánh cuộc chiến đài nhân viên công tác, đối với hắn đều là biến được cung kính có thừa. Trước đổ ước trên đều viết rất biết rõ, sở dĩ kết quả rất nhanh thì tính toán ra đến. Sở đội trưởng, trận chiến đầu tiên đoạn phi trần đội trưởng thua ngươi 1.600 quân công, tất cả đều thanh toán hoàn thành. Thứ hai chiến, phương tín năng đội trưởng thua ngươi 1.400 quân công, thanh toán 975 quân công, còn thiếu 425 quân công. Cuộc chiến thứ ba, khỏi cần từng cái nói rõ ràng, nói cho ta biết kết quả cuối cùng là được. Sở Thanh Vân xua tay cắt đứt hắn, nói ra. Tài Phán cười gật đầu, không thành vấn đề, 18 cái đội trưởng tổng cộng thua ngươi 14.800 quân công, thế nhưng bọn họ 18 người trên lệnh bài quân công cộng lại chỉ có 9.875 quân công, tất cả đều giao dịch đến ngươi lệnh bài trong. Còn thiếu 4.925 quân công, bọn họ chỉ cần vừa có quân công, nhất định phải còn tới chúng ta đánh cuộc chiến đài bên này. Sở đội trưởng, ngươi là tuyển chọn chờ bọn hắn toàn bộ còn xong sau, chúng ta cùng nhau thông chi ngươi, vẫn là mỗi còn một khoản, liền thông chi ngươi một lần. Bọn họ thiếu quân công, là muốn trước còn tới đánh cuộc chiến đài bên này. Sau đó sẽ do đánh cuộc chiến đài, đi thông chi giành thắng lợi người qua đây giao dịch đi thiếu quân công. 5.000 không tới quân công mà thôi, tạm thời cũng lấy không được, hơn nữa bọn họ mỗi còn một lần. Sẽ tự mình tiến tới lấy một lần, cũng quá phiền toái. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền tuyển chọn, chờ bọn hắn toàn bộ trả hết nợ sau, cùng nhau thông chi. Được, Sở đội trưởng ngươi nếu như nhu cầu cấp bách quân công, cũng có thể trực tiếp qua đây lấy, bọn họ còn nhiều hơn thiếu, ngươi là có thể lấy bao nhiêu. Sở Hữu làm xong thủ tục sau, Sở Thanh Vân cầm lại bản thân lệnh bài. Nguyên bản giống tuyết lệnh bài, lúc này bên trong lại là nhiều hơn 9.800, gần 1.000 quân công. Loại này được lợi quân công tốc độ cũng là để cho người chắt lưới. Bất quá, Sở Thanh Vân mình cũng biết, như vậy cơ hội cũng liền như thế một lần. Có thể nghĩ, Sở Thanh Vân biến thái thực lực, nhất định là sẽ ở Đại Hạ Long về lục quân bên trong truyền được cực nhanh, sau đó, căn bản cũng sẽ không còn nữa đội trưởng sẽ cùng hắn đánh cuộc chiến. Đoàn người dần dần tản ra, Tôn Đại Hùng cũng là từ bên ngoài chạy trở lại. Sở huynh Tiểu Hạ, các ngươi đoán ta ban nãy đang cùng ai nói chuyện? Tôn Đại Hùng vẻ mặt hưng phấn nói ra. Trước Hạ Hà quá mức quan tâm trên chiến đài chiến đấu, liền Tôn Đại Hùng đi ra, hắn đều không có chú ý tới. Không chờ hắn hay đoán, Tôn Đại Hùng liền vội vã không nhịn nổi, tự đi ra. Thiên Phong quân chủ à, ban nãy quân chủ đại nhân vậy mà tìm ta. Ta lão Tôn vào Đại Hạ Long về nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng quân chủ đại nhân nói chuyện. Thiên Phong quân chủ tìm ngươi làm gì? Sở Thanh Vân hỏi. Nói đến đây, Tôn Đại Hùng nghiêm túc một ít, quân chủ đại nhân tìm ta là hỏi một ít có liên quan Sở huynh ngươi sự tình. Theo ta thấy, quân chủ đại nhân rất có thể là muốn trọng điểm tài bồi ngươi. Hơn nữa, quân chủ đại nhân còn để cho ta đã nói với ngươi, chỉ cần trong vòng 10 ngày ngươi có thể trở thành Kim Huân đội trưởng, liền cho ngươi hộ quân cấp quyền hạn. Hộ quân cấp quyền hạn. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu tiếp cận Tôn Đại Hùng. Tôn huynh, ngươi nói đều là thật. Trước hắn ngay chỗ hối đoái trong coi trọng bên trong lôi quang thạch, muốn hối đoái dùng để tu luyện lôi quang kiếm khí. Nhưng tiếc là lôi quang thạch cần hộ quân cấp quyền hạn, hắn căn bản không cách nào mua. Nếu như có thể tu luyện thành lôi quang kiếm khí, đối Sở Thanh Vân thực lực đề thăng tuyệt đối là so hôm nay lính ngộ được, dùng dây thi triển lôi đình kiếm thế còn muốn lớn hơn nữa. Khụ, Sở huynh người đừng ra kích động, ta cho ngươi biết, cái này Kim Huân đội trưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Tôn Đại Hùng liền vội vàng nói. Mà lúc này, Hạ Hà cũng là ở một bên chen vào nói, lão Tôn trước ngươi không phải nói gì đó Bình Huân chỗ nha, còn có cái gì ảo trận, mau dẫn ta đi, ta muốn ở Sở Thanh Vân trước trở thành Kim Huân đội trưởng. Sở Thanh Vân cùng Tôn Đại Hùng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này lòng háo thắng, lại đi tới. Hai người các ngươi, ai, nói như thế nào đây, hai người các ngươi thực lực tuyệt đối đều là vượt quá Kim Huân đội trưởng, thế nhưng muốn trở thành Kim Huân đội trưởng cũng không phải đơn giản như vậy. Đi Bình Huân chỗ trên đường, Tôn Đại Hùng đem đội trưởng thí luyện sự tình, nói cho hắn biết hay. Đại Hạ Long về bên trong, sắp đặt một bình hôn chỗ bên trong có một thật lớn ảo trận, chỗ ấy chính là các đội trưởng tiến hành thí luyện đánh giá đỉnh cấp bậc thực lực địa phương. Thí luyện có 3 cái độ khó, đơn giản, một dạng cùng khó khăn. 3 cái độ khó, phân biệt đối ứng Thiết Huân đội trưởng, Ngân Huân đội trưởng cùng Kim Huân đội trưởng 3 cái cấp bậc, thông qua tương ứng độ khó thí luyện, liền có thể được tương ứng danh hiệu. Hơn nữa là cổ vũ bọn họ nỗ lực tu luyện, mỗi lấy được một cái danh hiệu đều có một phần quân công làm tưởng thưởng. Trở thành thiết huân đội trưởng khen thưởng quân công 1.000. Trở thành ngân huân đội trưởng khen thưởng quân công 2.000. Trở thành kim huân đội trưởng khen thưởng quân công 5.000. Đương nhiên, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lấy được một lần khen thưởng. Thế nhưng, Đại Hạ Long về trong đội trưởng số lượng dù sao quá nhiều, sở dĩ, không có khả năng cho mỗi một đội trưởng vô hạn lần thử nghiệm cơ hội. Bình huân chỗ quy tắc chính là, mỗi người 3 tháng mới có một lần tiến nhập ảo trận thí luyện cơ hội. Nói cách khác, chỉ cần đi vào thí luyện một lần, vô luận thất bại hay là thành công, muốn lại vào đi ít nhất cũng phải đợi đến 3 tháng sau. Thiên Phong quân chủ cho Sở Thanh Vân thời gian 10 ngày, thật cũng chính là yêu cầu hắn, muốn một lần thông qua khó khăn cấp ảo trận thí luyện. Lão Tôn, Sở Thanh Vân thực lực đã sớm hoàn toàn nghiền ép những cách được gọi là kim huân đội trưởng, thông qua cái gì đó thí luyện, vẫn không phải là dễ. Hạ Hà còn chưa hiểu, vì sao Tôn Đại Hùng muốn nghiêm túc như vậy. Theo hắn, những kim huân đó đội trưởng đều có thể thông qua thí luyện. Lấy hai người bọn họ thực lực, muốn thông qua còn chưa phải là dễ dàng. Bất quá, Tôn Đại Hùng cũng là trịnh trọng lắc đầu, nói ra. Đều không phải nói các ngươi không thông qua, mà là nói các ngươi không thể làm được một lần thông qua. Trong này chẳng những là có thực lực nguyên nhân, còn có kinh nghiệm cùng vận khí nhân tố ở bên trong. Tôn Đại Hùng thần sắc có chút trịnh trọng, tiếp tục đem hắn biết liên quan tới tòa kia ảo trận tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Hỏa độc vẫn là linh. Bắt đầu thí luyện thời điểm thí luyện người ý thức sẽ tiến nhập trong huyễn trận. Căn cứ thí luyện người bất đồng, ảo trận có khả năng mô phỏng ra các loại bất đồng ảo cảnh, khảo hạch thí luyện người các phương diện năng lực. Kinh khủng nhất là tòa kia ảo trận có khả năng xem thấu trong lòng mỗi người sâu nhất chỗ các loại sợ hãi và dục vọng, khiến người ta bất chi bất giác, đang ở bên trong càng lún càng sâu. Ở ảo cảnh trong sẽ có rất nhiều không cùng đường để cho lựa chọn, bất đồng tuyển chọn sau, gặp khó khăn chinh lịch cũng là lớn vô cùng. Sở dĩ, chỉ có nhiều đi vào vài lần trải qua nhiều đủ tôi luyện cùng kinh nghiệm, mới có thể tuyển chọn chính xác nhất đường, mới có thể thành công thông qua thí luyện. Tôn Đại Hùng nỗ lực giải thích, bất quá Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà trên mặt vẫn là rất mê hoặc, vẫn có chút không hiểu. Ai, các ngươi đi vào thử một lần cũng biết. Nói ngắn lại, Sở huynh, ngươi đã chỉ có một lần cơ hội, vậy ta liền khuyên ngươi. Ngàn vạn lần không nên sốt ruột, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại đi thí luyện. Nghe được phức tạp như vậy đồ đạc, Hạ Hà không nhịn được lắc đầu, ít một cái thí luyện, làm phức tạp như vậy làm gì, trực tiếp lộng điểm đối thủ đến đánh không là được. Tôn Đại Hùng cười ha ha, nói ra. Đây chính là chúng ta Đại Hạ Long về truyền thống, vô luận là dạng gì khảo hạch, chỉ cần dính đến đánh giá định đẳng cấp, sẽ nhiều phương diện tổng hợp lại khảo sát, các ngươi lúc đi vào, ở đó tam quan trong khảo hạch cũng có thể cảm thụ được. Đúng, Lão Tôn, nói nhiều như vậy, ngươi đúng là đẳng cấp gì đội trưởng, còn không có nói với chúng ta qua đây, không sẽ là loại bình thường đi. Hạ Hà bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cười hỏi. Tôn Đại Hùng sắc mặt có chút xấu hổ, thực lực ta còn hơn những thứ kia ngân huân đội trưởng tuyệt đối không yếu, thế nhưng một dạng độ khó thí luyện lúc nào cũng không thông qua, sở dĩ chỉ là thiết huân đội trưởng. Ba người cùng nhau đến bình huân chỗ sau, vận khí vẫn tính là không sai, cũng không có người đang ở thí luyện. Là trước ở Sở Thanh Vân phía trước một lần, Hạ Hà sung trận ngựa lên trước vọt vào. Giao lệnh bài trực tiếp tuyển chọn khó khăn cấp thí luyện. Sở Thanh Vân cùng Tôn Đại Hùng có chút không nói gì. Hạ Hà niên kỷ so Sở Thanh Vân còn muốn lớn hơn 2 tuổi, bất quá tính tình cũng là kém nhiều. Phỏng chừng cũng là cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có liên quan. Tuy là hai người bọn họ không biết Hạ Hà thân phận cụ thể, bất quá thấy thế nào cũng không giống là tiểu địa phương tiểu gia tộc đi ra. Tôn huynh, cái này thí luyện một lần đại khái phải bao lâu? Sở Thanh Vân hỏi. Xem bên trong tiến triển đi, bất quá dưới bình thường tình huống cũng cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể kết thúc. Tôn Đại Hùng nghĩ một hồi, đáp. 2 đến 3 giờ thời gian. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn đang suy nghĩ bản thân cùng Hạ Hà đi ra trực tiếp đi vào thí luyện. Hay là trước đi chỗ hối đoái mua một hệ linh dược, đem huyền thiên thần văn để tam trọng cho tu luyện, lại đi sông ảo trận. Hơn 9.000 quân công, mua tam giai một hệ linh dược nói, mới có thể mua hơn 10 cây, thế nhưng tu luyện để tam trọng nói có lẽ còn không quá đủ. Bởi vì để tam trọng so để nhị trọng còn mạnh hơn nhiều. Thật để nhị trọng huyền thiên thần văn đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói cường hóa ý nghĩa cũng không phải rất lớn, lúc trước trong chiến đấu cũng gần là đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Hắn hiện tại đối mặt. Vô luận là nửa bước võ linh ở trên nguyên lực công kích, vẫn là đội trưởng cấp tam giai hồn kỹ công kích, đều không phải là đệ nhị trọng huyền thiên thần văn có thể đo nổi. Theo lý thuyết, đệ nhị trọng hẳn là ở viêm thành thời điểm, liền tu luyện viên mãn, mới có thể phát huy ra đại tác dụng. Bất quá khi đó hắn, thật sự là không có dư thừa tài nguyên đi tu luyện bí pháp, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới đề thăng được không bù mất. Hiện tại đến Đại Hạ Long về tự nhiên là muốn mượn nơi này tài nguyên đến đền bù một chút bí pháp về phương diện này điểm yếu. Hơi do dự một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định trước không vội mà đi xông vào này ảo cảnh thí luyện. Dù sao chỉ có một lần cơ hội mà Tôn Đại Hùng nhiều lần cảnh cáo cũng là để cho hắn có chút cảnh giác, không có giống Hạ Hà đại ý như vậy. Vạn không cẩn thận thất bại, tổn thất kia thật sự là quá lớn, hộ quân cấp quyền hạn không thấy. Bỏ qua cơ hội lần này, cũng chỉ có thể đợi đến đột phá đến võ linh trở thành hộ quân, cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Sở dĩ, Sở Thanh Vân tình nguyện chờ lâu thêm mấy ngày, đem huyền thiên thần văn để tam trọng cho tu luyện, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đi thí luyện, như vậy tỷ lệ thành công cũng có thể lớn hơn một chút. Tôn huynh, ta đi trước chỗ hối đoái đổi ít đồ. Ngươi là tại bực này, vẫn là cùng ta cùng nhau. Tôn Đại Hùng nghĩ một hồi, lắc đầu, a, chính ngươi đi đi, ta tại bực này các ngươi theo ta về điểm này quân công, mỗi lần đi chỗ hối đoái đều thấy được khó chịu. Sở Thanh Vân lại lần nữa tiến nhập chỗ hối đoái, Sở Thanh Vân đã là khẽ xa lộ quen thuộc. Hơn nữa lần này là mục tiêu rõ ràng. Hắn trực tiếp đi đội trưởng trong khu linh dược khu, chuẩn bị mua tam giai một hệ linh dược. Đi ngang qua lôi quang thạch giới thiệu thời điểm, hắn lại không nhịn được nhìn hơn hai mắt. Kiếm khí A. Đây chính là hoàn toàn siêu thoát tại kiếm thế trên lực lượng, lấy hắn ở kiếm đạo một đường tư chất, tu luyện lôi mang kiếm điển thức thứ ba vẫn rất có lòng tin, mà duy nhất thiếu chính là lôi quang thạch. Tam giai một hệ linh dược giá cả cùng hỏa hệ không sai biệt lắm, Sở Thanh Vân 9.875 quân công tổng thêm đội trưởng quyền hạn giảm 10% ưu đãi, tổng cộng mua có 13 cái. Mà lệnh bài trong quân công cũng chỉ còn lại đáng thương hơn 500. Lần này mua, cộng thêm trước mua 3 cái, tổng cộng là 16 cái tam giai một hệ linh dược. Dựa theo Sở Thanh Vân tu luyện huyền thiên thần văn 2 tầng đầu kinh nghiệm đến phỏng chừng, muốn đem cái này để tam trọng tu luyện viên mãn, có lẽ cần ít nhất 20 tam giai một hệ linh dược. Vẫn là thiếu chút nữa a. Mạnh thừa đức những tên kia, tại sao phải nghèo như vậy? Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng có chút tiếc nuối. Không thể luyện tới viên mãn, để tam trọng uy lực đúng là vẫn còn sẽ giảm bớt nhiều. Bất quá thanh toán tốt quân công sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên tay mình còn có 3 cái bị hỏa độc nhiễm bẩn liệt hỏa hồng liên không có xử lý đây. Vì vậy, Sở Thanh Vân phải đi chỗ hối đoái trong một cái giám định ra bán bảo vật địa phương, đem 3 cây liệt hỏa hồng liên đưa tới. Làm phiền lão tiên sinh, giúp ta nhìn một chút cái này 3 cái tam giai hỏa hệ linh dược, có thể bán bao nhiêu quân công. Sở Thanh Vân rất có lễ phép đối bên trong một cái nhìn qua rất già giám định sư nói ra. Mặc dù biết linh dược này phỏng chừng bán không nhiều thiếu quân công, bất quá chân con muỗi đó cũng là thịt. Tam giai mang thuộc tính linh dược, nói như thế nào cũng có thể bán mấy trăm quân công, bao nhiêu coi như là mấy giọt nguyên linh dịch. Nuôi một cái phương viên 10.000 thước khí hải, Sở Thanh Vân cũng không dám có một chút phí phạm. Có lẽ là một tiếng lão tiên sinh để cho bên trong cái kia lão giám định sư thật cao hứng. Hắn cầm lấy một gốc cây liệt hỏa hồng liên, nghiêm túc thoạt nhìn, còn dùng một ít hắn đồ đạc tỉ mỉ kiểm tra một phen. Ha ha, tiểu tử, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi cái này ba cái đồ đạc là muốn xem như linh dược bán ra đây, vẫn là muốn làm thành hỏa độc bán ra? Lão giám định sư cười ha ha nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Hà hà chấp niệm. Linh dược vẫn là hỏa độc. Sở Thanh Vân bị ngu một cái, sau đó rất nhanh phản ứng qua đến. Đại Hạ Long về chỗ hối đoái trong là dùng quân công. Hướng sở hữu đại hạ long về thu mua các loại bảo vật. Liệt hỏa hồng liên phía trên hỏa độc trước đây chỉ là tiêu tán ra một bộ phận, còn khuyết tán ở to như vậy một cái tứ phương huyễn hỏa trận trong cũng có thể làm cho thật nhiều cái bát cấp, thậm chí cửu cấp võ sư chúng chiêu. Cái này hỏa độc uy lực có thể thấy được chút ít. Giá cả nhất định là vượt xa tam giai hỏa hệ linh dược. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Thanh Vân định an tâm thần, hỏi. Xin hỏi lão tiên sinh, xem như linh dược là giá cả gì, xem như hỏa độc, vậy là cái gì giá cả? Lão giám định sư cười cười, nói ra. Linh dược cùng hỏa độc, nếu muốn lấy ra một tất nhiên muốn hủy diệt một cái khác, sở dĩ chỉ có thể làm thành một loại đồ đạc bán ra. Nếu như xem như linh dược bán ra, đã bị nhiễm bẩn thành loại trình độ này, còn muốn dùng băng hệ yêu hạch đến cứu lại, tối đa chỉ có thể cho ngươi 200 quân công mỗi giá cả. Thế nhưng nếu như xem như hỏa độc xuất bán nói, loại cường độ này hỏa độc, mỗi một phần có thể cho ngươi 2.000 quân công giá cả. 200. 2.000. Ước chừng chinh lệch thập bội. Chỉ cần không phải kẻ đần độn đều biết muốn nên lựa chọn thế nào. Nhìn trên lệnh bài nhiều 6.000 quân công, Sở Thanh Vân đối lão kia giám định sư chắp tay một cái, chân thành nói tạ. Lại 6.000 quân công, Sở Thanh Vân là lý do an toàn, lại đi mua 7 cái tam giai một hệ linh dược. Cộng lại tổng cộng có 22, lần này tuyệt đối đầy đủ đem huyền thiên thần văn để tam trọng luyện tới viên mãn. Lại là một phen tiêu phí sau, hắn lệnh bài trong còn dư lại hơn 1.500 quân công. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm khái, quân công rõ là nhiều hơn nữa, cũng không đủ a. Đi bình huân chỗ trên đường, Sở Thanh Vân thậm chí một mực suy nghĩ trên người mình còn có hay không cái gì đồ đạc khác có thể ở chỗ hối đoái bán. Trở lại bình huân chỗ sau, Sở Thanh Vân cũng không cần hỏi. Vừa nhìn Hạ Hà khí sắc cũng biết, gia hỏa này nhất định là thất bại. Hạ Hà, khó khăn cấp thí luyện cái dạng gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Hạ Hà khí sắc có chút khó coi, nói ra. Rõ ràng gặp gì đó, ta không muốn cùng các ngươi nói, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải làm lựa chọn tốt. Còn nữa, muốn thông qua nói, liền hàng vạn hàng nghìn phải nhớ kỹ. Ngươi đi vào là muốn làm gì? Ngàn vạn lần không nên quên đi vào xem. Hạ Hà nói xong, Sở Thanh Vân vẫn là không hiểu hắn lại nói cái gì. Bất quá Tôn Đại Hùng cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, tiểu Hạ, lần đầu tiên thất bại có cái gì lớn đâu, ta không thấy có thấy người lần đầu tiên thì thành công qua, thử thêm vài lần là tốt rồi. Không ngờ, Hạ Hà trên mặt cũng là lộ ra ngoan sắc. Nghiến răng nghiến lời nói ra. Thử lại 100 lần ta cũng không thông qua. Tên khốn kia, hắn đáng chết. Tôn Đại Hùng thở dài, nghe được, Hạ Hà trong lòng, nhất định là có rất mạnh chấp niệm. Một dạng người như vậy, nếu như không thể khắc phục trong lòng chấp niệm, vô luận như thế nào đều không thông qua cái này ảo cảnh thí luyện. Trong lòng có mãnh liệt như vậy chấp niệm đối tương lai con đường võ đạo, thậm chí đối với thực lực bản thân đều là vô cùng có hại. Một khi gặp ảo cảnh loại võ hồn hồn kỹ, nhất định sẽ bị khắc chết chết. Sở dĩ cái này bình huân chỗ ảo cảnh cùng nói là một loại khảo hạch, không bằng nói cũng là một loại thủ đoạn, giúp đỡ những thứ kia tâm cảnh có chỗ thiếu hụt các đội trưởng đi song thiện bản thân tâm cảnh. Được, tiểu hạ, đừng suy nghĩ nhiều, coi như không thông qua cũng có cái gì lớn đâu, ngược lại thực lực bản thân mới là tối trọng yếu. Hôm nay có thời gian, ta mời các ngươi đi Tùng Hạc Lâu ăn cơm chiều, coi như là cho sở huyên ăn mừng, ngay cả 18 cái cấp đội trưởng toàn bộ Đại Hạ Long về trong liền từ chưa từng có loại sự tình này. Tôn Đại Hùng vỗ vỗ Hạ Hà bả vai, ha ha vừa cười vừa nói. Hắn là như vậy biết, mới từ ảo cảnh thí luyện trong đi ra người, vô luận thành công hay không, sẽ không có tâm tình tốt. Cái này, Sở Thanh Vân có chút do dự, cúi đầu nhìn một chút trên tay linh dược, Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng còn không có tu luyện. Trong nháy mắt, Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà khí sắc đều là biến được có chút cổ quái. Sở huynh, ngươi không có còn nói ngươi muốn tu luyện đi, đến quận thành, ngươi không có liền định luôn luôn đợi ở Đại Hạ Long về trong tu luyện chứ? Sở Thanh Vân, ngươi đều mạnh như vậy, võ sư cảnh phỏng chừng đều vô địch, vẫn như thế liều mạng tu luyện. Cũng không sợ đem mình cho luyện ngốc. Các ngươi, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vậy được rồi. Sẽ đi thăm xem tôn huyên ngươi một mực tán thưởng không dứt Tùng Hạc Lâu đến thế nào. Tạm thời không muốn bại lộ chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân đem hối đoái linh dược thả lại chỗ mình ở, ba người đi ra Đại Hạ Long về chỗ ở. Đại Hạ Long về chỗ ở một chỗ khác, trong một cái phòng đã bản thân bị trọng thương Mạnh Thừa Đức, chính cúi đầu, sắc mặt khó coi đứng. Mà hắn đối diện, vẻ mặt tức giận Liễu Thương Hải, đang ở đối với hắn gầm thét. Mạnh Thừa Đức, ngươi chính là một cái phế vật. Ta cho ngươi tìm 4 cái kim huân đội trưởng, 7 cái ngân huân đội trưởng, thậm chí ngay cả một cái Sở Thanh Vân đều đối phó không được đóng ngoặt vuông. Cho ngươi đi thắng hắn quân công, để cho hắn thiếu nợ, ngươi nè. Ngược lại thì cho hắn đưa hơn 1 vạn quân công, bản thân thiếu đặt mông khoản nợ. Chỉ ngươi loại rác dưới này, phế vật. Còn có mặt mũi nói là kim huân đội trưởng. Còn có mặt mũi trở về. Liễu Thương Hải tức đến phổi đều có thể tạc. Thật vất vả muốn một cái âm hiểm chủ ý, lại cầu cho hắn tam thúc Liễu Thái An hỗ trợ, mới tìm được người đi đối phó Sở Thanh Vân. Không nghĩ tới, chẳng những là kế hoạch thất bại, ngược lại đưa Sở Thanh Vân lại là gần 15.000 quân công, còn giúp hắn ở toàn bộ Đại Hạ Long vệ nổi danh. Có thể nghĩ, dùng không được 2 ngày thời gian, Sở Thanh Vân lấy sức một mình cùng 18 tên đội trưởng đánh cuộc chiến, càng là một đánh 10 năm, đánh thắng 15 đội trưởng sự tình, sẽ truyền khắp Đại Hạ Long vệ. Mà theo sát mà truyền bá, khẳng định chính là hắn Liễu Thương Hải thiết kế đối phó Sở Thanh Vân không thành công, ngược lại tặng không cho người ta tuyệt bút quân công. Loại chuyện này đối Liễu Thương Hải nguyên bản là xú danh tiếng, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Cũng khó trách hắn sẽ nổi giận như vậy. Ca, Sở Thanh Vân quá mạnh, cấp đội trưởng căn bản không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể như vậy bỏ qua hắn sao? Một bên, Liễu Thương Ích cũng là nói tiếp. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà trước ngay trước người nhiều như vậy mặt, đem hắn đánh trọng thương, hơn nữa bởi vì chuyện này, hắn còn bị chỗ hối đoái đuổi ra khỏi nhà, liền công tác đều ném. Hắn Liễu Thương Ích ở Đại Hạ Long về còn không có như thế kinh ngạc qua đối Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hận ý, hắn là không có chút nào so Liễu Thương Hải thiếu. Bỏ qua hắn, Liễu Thương Hải khí sắc u ám. Hắn đem huyên để chúng ta hại thảm như vậy, làm sao có thể bỏ qua hắn? Thực sự không được, chúng ta liền giả truyền tam thúc mệnh lệnh để cho nửa bước võ linh xuất thủ, chỉ cần không phải hộ quân cấp ra tay với hắn, hẳn là liền. Liễu Thương Hải nói được nửa câu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tràn ngập vẻ giận dữ thanh âm. Giả truyền mệnh lệnh của ta, các ngươi còn ngại mất mặt ném được không đủ sao? Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Cửu cấp võ sư. Nghe được cách này thanh âm, trong phòng ba người đều là hù dọa run run một cái. Nói cho các ngươi biết không nên đem sự tình làm lớn chuyện, hiện tại thế nào? Lộng được dư luận xôn xao, toàn bộ Đại Hạ Long vệ đều có thể truyền khắp. Liễu Thái An trừng mắt Liễu Thương Hải, Liễu Thương Ích tức giận khiển trách. Sau đó, không cho phép các ngươi lại đi tìm Sở Thanh Vân phiền toái. Gì đó? Tam thúc, thế nhưng... Liễu Thương Hải không cam lòng. Không có gì thế nhưng... Đây là Thiên Phong quân chủ tự mình nói với ta. Một chút chuyện nhỏ, kết quả náo được quân chủ đại nhân đều biết, ta mặt đều bị các ngươi ném sạch. Nếu như thật muốn đối phó Sở Thanh Vân, sẽ chờ hắn tấn thăng đến võ linh, ngươi đi đường đường chính chính đánh bại hắn. Đường đường một cái hộ quân, hỗn thành ngươi cái này người không ra người ruột không ra ruột hình dạng còn không thấy ngại giáo huấn kẻ khác. Võ linh cảnh thực lực, liền một môn linh cấp quyền pháp cũng chưa luyện thành, sau đó cho ta suy nghĩ lỗi lầm Độc Long quyền đại thành trước, không cho phép ra cửa. Liễu Thái An nổi giận đùng đùng răn dạy Liễu Thương Hải một phen, mặt lạnh đi. Mà Liễu Thương Hải còn lại là tức đến một bà đập nát bàn, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, Sở Thanh Vân ba người ở khu Đông Thành đi dạo một hồi, nhanh đến giờ cơm tối thời điểm đi Tùng Hạc Lâu. Tùng Hạc Lâu, xem như Liên Sơn quận thành đặc biệt nổi danh một chỗ tiểu lâu, mỗi ngày đều là đông như chảy hội. Có thể nói là một bàn khó cầu. Bất quá cũng may Sở Thanh Vân ba người đến sớm, cho tới lầu hai một cái bàn. Tôn Đại Hùng hiển nhiên là nơi này khách quen, hơi trưng cầu một chút hai người ý kiến sau, điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Chờ đợi thời điểm ba người thuận miệng trò chuyện. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân thấy một bóng người xinh đẹp, từ chỗ thang lầu đi tới. Diệp Kỳ. Thấy rõ đi lên người, Sở Thanh Vân không nhịn được kinh hỉ hô. Mà Diệp Kỳ cũng là đột nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp trên mặt lộ ra kinh hỉ, Sở Thanh Vân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi. Khụ, ta và hai cái bằng hữu tới dùng cơm, đây là Tôn Đại Hùng, đây là Hạ Hà. Tôn Huyên, Hạ Hà, đây là Diệp Kỳ, chúng ta ở Thanh Sơn Thành thời điểm nhận biết. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng cho bọn hắn giới thiệu sơ lược một tí. Cười chào hỏi sau, Diệp Kỳ thoải mái ngồi vào Sở Thanh Vân bên cạnh. Sở Thanh Vân, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, trước đây ngươi vừa xong Thanh Sơn Thành, sẽ không có đi tìm ta, hiện tại đến quận thành, vừa không có tới tìm ta. Nghe nói như thế, Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà hai người trong mắt, nhất thời bắt đầu phát quang, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt. Cũng là có chút kỳ dị. Tiểu tử này, suốt ngày sẽ cắm đầu tu luyện, nữ nhân duyên ngược lại tốt thần kỳ. Đầu tiên là cái kia quyến rũ diễm lệ Tần Nhã, hiện tại lại nhô ra một cái thanh xuân xinh đẹp Diệp Kỳ. Đương nhiên, bọn họ là không biết U Vân cùng Ninh Tuyết bằng không. Ta gần nhất có chút bận biểu, không có làm sao xuất môn. Đúng ngươi làm sao một người đến Tùng Hạc Lâu, không sẽ là ăn cơm đi. Tình cờ gặp Diệp Kỳ, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thật cao hứng. Cũng không có chú ý tới Tôn Đại Hùng hai người ánh mắt. Ta à, ta là tới cho ta phụ thân mua tuyết lân ngư, hắn ăn một lần sẽ thích. Diệp Kỳ mím môi cười cười, nói ra. Diệp thành chủ cũng tới quận thành. Sở Thanh Vân kinh ngạc hỏi. Hắn là như vậy về sau mới biết được. Diệp Kỳ phụ thân chính là Thanh Sơn Thành thành chủ, bất quá cũng chưa từng thấy qua. Nói đến Diệp Thanh Phong thời điểm, Diệp Kỳ giữa hai lông mày hiện ra một ưu sầu, dường như có tâm sự một dạng, bất quá nàng vẫn cười một chút gật đầu, chỉ là khiến người ta cảm thấy cười được có chút miễn cưỡng. Diệp Kỳ, ngươi làm sao? Gặp phiền toái gì sao? Sở Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Ta! Diệp Kỳ có chút muốn nói lại thôi. Sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, cường vừa cười vừa nói. Làm sao biết chứ, cha ta thế nhưng võ linh cấp cường giả, ta sẽ có phiền toái gì? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nàng cũng là thở dài, ta gặp phiền toái, không phải ngươi có thể giải quyết a. Như vậy à? Sở Thanh Vân gật đầu, trong lòng cũng là không thể nào tin được. Võ linh cấp cường giả ở Thanh Sơn Thành cũng coi là tuyệt đối cường giả, một phương cử phách có khả năng một tay che trời đại nhân vật. Thế nhưng đặt vào Liên Sơn quận thành cũng không giống nhau. Vô luận là cái gọi là tứ đại gia tộc, vẫn là hắn một ít cỡ lớn thế lực trong đều là không thiếu võ linh cấp cường giả. Còn như đại hạ Long Vệ, vậy càng không cần phải nói, lục quân trong võ linh cấp cường giả cộng lại có lẽ so với hắn thế lực tổng cộng còn nhiều hơn. Nếu Diệp Kỳ không muốn nói, Sở Thanh Vân cũng không có tiếp tục truy vấn. Chẳng qua nếu như biết nàng có phiền toái gì nói, Sở Thanh Vân nhất định sẽ đem hết toàn lực đi giúp nàng. Bởi vì hắn không phải cái loại này vong ăn phụ nghĩa người. Ở Thanh Sơn Thành thời điểm, Diệp Kỳ đã giúp qua hắn rất nhiều. Đừng không nói, riêng là đưa cho hắn thiên kiếm tam thức điểm này, Sở Thanh Vân liền cảm thấy được có chút còn không trong phần ăn tình này. Thiên kiếm tam thức, Sở Thanh Vân tuy là dùng số lần không nhiều, thế nhưng mỗi một lần, nhưng đều là đưa đến không gì sánh kịp tác dụng, có thể nói là một mặt thật lớn bài. Thức ăn rất nhanh thượng tệ, mấy người vừa trò chuyện trời, vừa ăn cơm. Ở Tùng Hạc Lâu gặp Sở Thanh Vân, Diệp Kỳ cũng là rất vui vẻ, khôi phục rất nhanh nàng ấy chồng sống rồi trạng thái, liên tiếp nói ở Liên Sơn quận thành các loại hiểu biết, mấy người cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Đúng lúc này, nơi thang lầu truyền ra từng đợt nữ nhân phóng đãng tiếng cười, năm sáu người chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là một người tuổi còn trẻ công tử ca, trong lòng còn ôm một cách đẹp đẽ nữ nhân. Người này Sở Thanh Vân nhận thức, chính là trước hắn ở Võ Vương trong mộ địa từng thấy, còn đã từng quen biết Diệp Sán. Phía trên Tùng Hạc Lâu lầu 2, Diệp Sán vừa liếc mắt liền thấy Diệp Kỳ, trong mắt lóe lên một chút dục vọng cùng không cam lòng. Hắn đang cùng Diệp Kỳ cùng nhau hồi quận thành thời điểm, liền bị nàng dung mạo chỗ đả động, đến quận thành sau càng là đau khổ truy cầu dây dưa. Thế nhưng Diệp Kỳ đối với hắn lại vẫn luôn là mặt lạnh tương đối, lý do cũng không muốn lý do. Không có lý do gì khác, Diệp Sán mặc dù là Diệp gia trẻ tuổi thiên tài, thế nhưng phẩm hạnh nhưng bây giờ không lớn, riêng là ở sinh hoạt cá nhân phương diện. Hừ, Diệp Kỳ, không nghĩ tới ngươi còn có tâm tư đến Tùng Hạc Lâu ăn cơm, không muốn quản ngươi tử dù kia cha sao? Diệp Sán nhìn Diệp Kỳ, âm vừa cười vừa nói. Ánh mắt càng là ở trên người nàng làm càn đánh giá. Nghe nói như thế, ngồi cùng bàn Sở Thanh Vân ba người đều là nhíu mày. Gia hỏa này đi lên chính là như vậy khiêu khích, thật sự là không được cho bọn hắn. Cái này ba cái ngồi cùng bàn nam nhân mặt mũi a. Diệp Kỳ chán ghét vừa bất đắc dĩ xem Diệp Sán một cái, quay sang nhỏ giọng đối Sở Thanh Vân bọn họ nói ra. Sở Thanh Vân, chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn hiện tại đã là cửu cấp võ sư, chúng ta vẫn là lý do khác gây phiền toái. Cửu cấp võ sư. Sở Thanh Vân ba người khí sắc đều là có chút quái dị, nhìn nhau một cái, không nhịn được có chút nhớ cười. Cửu cấp võ sư ở tuyệt đại đa số người phía trước thật là một cái rất có thể giả bộ ép vốn liếng. Thế nhưng ở Sở Thanh Vân bọn họ ba người này phía trước chính là một cái chê cười. Ngay hôm nay buổi sáng, Sở Thanh Vân vừa mới đánh bảo 18 cái cửu cấp võ sư, trong còn có 5 cái là Đại Hạ Long Vệ Kim Huân đội trưởng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Dám tập kích Đại Hạ. Rất nhanh, Diệp Sán ánh mắt lướt qua Diệp Kỳ, thấy ngồi cùng bàn Sở Thanh Vân. Ngươi tiểu tử này, ta nhớ cho ngươi. Sở Thanh Vân. Đối Sở Thanh Vân, Diệp Sán có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Ở tứ phương huyễn hỏa trận trong, Sở Thanh Vân hãm hại hắn 20 giọt nguyên linh dịch, nhất định chính là muốn quên cũng khó. Hừ, Diệp Kỳ, ta nói ngươi làm sao mặc kệ ngươi tử dù kia cha. Nguyên lai là cùng nhĩ lão bản thân liên lạc với. Tiểu tử, ngươi ngược lại rất có loại a, dám đến Liên Sơn quận thành, ngươi biết cái này quận thành là ai địa bàn? Diệp Sán cười lạnh, rất là càn rỡ nói ra. Xem như Diệp gia đệ tử, lại là cửu cấp võ sư, mặc dù là ở quận thành, Diệp Sán đó cũng là kiêu ngạo quen. Hơn nữa hắn phản ứng đầu tiên chính là coi Sở Thanh Vân là làm mới vừa vào quận thành Hương Ba Lão, còn như Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà cùng Hương Ba Lão xen lẫn trong cùng nhau, khẳng định cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Sở dĩ, hắn đều không có đi chú ý Sở Thanh Vân ba người thực lực. Diệp Sán bản thân rất đắc ý, bất quá hắn nhưng không biết cái kia vài lời. Ở Sở Thanh Vân cách này ba cách đại hạ long vệ đội trưởng trong lỗ tay là có bao nhiêu khôi hài. Liên Sơn quận thành là ai địa bàn? Lời như vậy ở đại hạ long vệ phía trước nói. Diệp Sán, ta không muốn để ý đến ngươi, thế nhưng ngươi cũng không nên quá phần. Diệp Kỳ đứng lên, ngăn ở Sở Thanh Vân ba người trước người. Đối với Sở Thanh Vân thân phận ba người, hắn ý tưởng cùng Diệp Sán cũng không kém, chưa phát giác ra cho bọn họ có thể đối phó được Diệp Sán. Diệp Kỳ, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi cho rằng Diệp Quân Hảo đại ca coi trọng ngươi, ngươi là có thể kiêu ngạo. Đừng nằm mơ. Diệp Quân Hảo đại ca bất quá là muốn chơi chơi ngươi thôi, chờ hắn chơi chán, ngươi ngay cả cái trả là cái cóc khô gì, sớm muộn gì bị người chơi nát vụn thối ký nữ xuyệt phải tử, còn dám cùng ta giả vờ tinh khiết. Diệp Sán mặt quyến cùng, nói ra nói, để cho chung quanh mấy người đều là không nhịn được nhíu mày. Mà Diệp Kỳ tức thì bị tức đến thân thể run, cắn chặt môi, đều nhanh muốn khóc lên. Hừ! Diệp Sán hừ nhẹ một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý. Lại để mắt tới Sở Thanh Vân, tiểu tử, ngày đó chúng ta bốn người cho ngươi nguyên linh dịch, còn có băng tâm diệp cùng thiên ngoại vẫn thiết, đều giao ra đây cho ta. Thiếu một cái, ta đánh liền đoạn ngươi một chân. Thiếu bốn cái, ta đánh liền đoạn ngươi hai tay hai chân. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân cũng không nhịn được nữa. Hắn quay đầu, hướng Tôn Đại Hùng hỏi. Tôn huynh, ở quận thành bên trong đánh người, sẽ bị làm sao trừng phạt? Cắt đứt tay và chân có vấn đề hay không? Đánh người, hắc hắc. Tôn Đại Hùng cười hắc hắc, nói ra. Sở huyên, ta tới nói cho ngươi biết, chúng ta đại hạ long vệ đội trưởng gặp loại này ngốc so nên làm cái gì bây giờ? Tôn Đại Hùng vừa nói cầm lấy trên bàn co lại ăn đồ ăn thừa, một bả ném tới Diệp Sán trên thân. Diệp Sán căn bản không nghĩ tới sẽ bị người ném khay, dưới kinh ngạc. Liền tránh né động tác cũng không có, nửa khay màu đen đầy mỡ nước canh thoáng cái hồ đến hắn trên y phục, nhìn qua ác tâm không gì sánh được. Nhất thời, Diệp Sán trên trán căng lên một cây gân xanh, tức đến con mắt đều trợn tròn. Đường đường Diệp ra dòng chính công tử, lại bị người ném khay. Một bên cái kia đẹp đẽ nữ nhân trên thân cũng là bị bắn tung tóe nhiều vấy mỡ, lập tức hét lên bẩn, bẩn chết. Diệp Sán ca, ngươi còn đứng làm cái gì, nhanh giết chết bọn họ. Mẹ, các ngươi đều đáng chết. Diệp Sán mắng to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, nắm lên bên cạnh một cái bàn liền đập về phía Sở Thanh Vân đám người. Tôn Đại Hùng cũng là sớm có chuẩn bị, có một cái nhảy qua, bả vai đỉnh đầu, đem cái kia bay qua đến bàn đụng cái vỡ nát. Nai nai, có dũng khí tập kích đại hạ long vệ. Bắt lại cho ta. Tôn Đại Hùng hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ đánh úp về phía Diệp Sán mấy người hầu kia. Hắn là như vậy nhìn ra, Sở Thanh Vân cùng Diệp Sán là có một ít ăn oán, sở dĩ cố ý đem Diệp Sán lưu cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà sững sờ chốc lát, trong nháy mắt minh bạch Tôn Đại Hùng ý tứ, cũng là vọt mạnh đi lên, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Hạ Hà mặc dù không biết Diệp Sán, bất quá hắn trước, mới vừa ở ảo cảnh thí luyện trong trải qua một ít nghĩ lại mà kinh sự tình, tâm tình cực điểm khó chịu, lại bị Diệp Sán càn rỡ khiêu khích, tự nhiên là không nhịn được nghĩ muốn cho Hà giận. Hắn và Tôn Đại Hùng hai người đem Diệp Sán mang ở sau người, mấy người hầu kia đều đem thả ngã xuống đất, đánh được khóc cha gọi mẹ, hét thảm không thôi. Mà Sở Thanh Vân càng là trực tiếp thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, một chiêu lôi mang xạ hiện đánh vào Diệp Sán trên bụng, đánh bảo hắn hộ thể nguyên lực. Đem hắn đánh giống như là một cái tôm bự mét một dạng. Khom lưng há to mồm, chỉ có thể im lặng thảm kêu, con ngươi đều có thể đau chừng ra ngoài. Hừ, Diệp Sán, chỉ bằng ngươi cũng muốn cắt đứt tay ta chân. Ở hôm nay Sở Thanh Vân thủ hạ, Diệp Sán căn bản cũng không có một điểm năng lực phản kháng. Diệp Sán lúc này đã sớm là sợ được trong ốc trống giống. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng trước đây cái kia nhỏ yếu, liền bọn họ khí thế đều gánh không được tam cấp võ sư Sở Thanh Vân, vậy mà đã biến được mạnh như vậy. Mình đã trở thành cửu cấp võ sư ở trên tay, lại bị một chiêu chế phục. Răng rắc. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Sở Thanh Vân một bả bóp gãy Diệp Sán một cái cánh tay. Đau đớn kịch liệt, như thủy triều dũng mãnh tràn vào Diệp Sán trong ấp. A, ta cánh tay. Đoạn. Diệp Sán đau thảm thiết hét thảm, tiếng nói đều có thể kêu nứt. Diệp Sán tuy là cũng tu luyện tới cửu cấp võ sư, nhưng xem như Diệp gia dòng chính công tử, hắn bị cực khổ cùng Sở Thanh Vân, Tôn Đại Hùng như vậy so sánh kém xa, gãy cánh tay thống khổ, để hắn có chút chịu không được. Cái này gánh không được. Vậy thì thật là có chút tiếc nuối, còn có ba lần đây. Sở Thanh Vân cười lạnh, sau khi nói xong lại là dùng sức bóp một cái, bóp gãy Diệp Sán một khác cái cánh tay. Sau đó, càng là mặt lạnh, không lưu tình chút nào đùng đùng hai cái trực tiếp đạp gãy hắn hai cái đùi. Muốn đánh gãy ta hai tay hai chân, ta trước phế ngươi tứ chi. Một trận thảm thiết hét thảm sau, Diệp Sán khí sắc triệt để biến được dữ tợn, ánh mắt đặc biệt oán độc nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân ba người. Các ngươi đều chờ cho ta, ta Diệp gia sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, chờ trở lại Diệp gia. Ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Sán cắn răng đe dọa Sở Thanh Vân ba người. Trở lại Diệp gia. Hừ, Diệp đại công tử, ngươi có lẽ trong vòng hai tháng là hồi không được Diệp gia. Tôn Đại Hùng ở một bên cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Diệp Sán miệng to thở phì phò, đau cái trán đổ mồ hôi tỏa ra, cánh tay cùng chân áo phục đều bị huyết cho thấm ướt. Không có ý gì, ngươi dám ở quận thành bên trong công nhiên tập kích ba cái đại hạ long vệ đội trưởng, chúng ta muốn đem ngươi ném tới trong tù quan hai tháng. Tôn Đại Hùng vừa nói, xuất ra bản thân đại hạ long vệ lệnh bài, ở Diệp Sán ánh mắt lắc lư. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi trước cầm khay đập ta. Thấy cái này, Diệp Sán cũng là đột nhiên nhớ tới Tôn Đại Hùng trước nói, bắt đầu cấp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 218, Diệp Kỳ phiền toái. Liên Sơn quận thành bên trong, Diệp gia xem như tứ đại gia tộc đứng đầu, có thể nói là hoành hành ngang ngược quen thế, nhưng bọn họ duy nhất sợ chính là đại hạ long vệ. Ta trước đập ngươi, ai thấy? Tôn Đại Hùng ở lầu 2 nhìn quét một vòng, mỗi bị hắn thấy người đều là nhanh lên cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Một bên là tứ đại gia tộc đứng đầu Diệp gia, một bên là đại hạ long vệ. Kẻ đần độn đều biết, cuốn vào như vậy tranh chấp trong thuần túy chính là tự tìm cái chết. Ngươi! Các ngươi! Diệp Sán lúc này đã là tức đến nói không ra lời. Vu oan giá họa! Cái này chỉ sao chính là trần khi dễ người. Vừa vặn, dưới lầu mấy cái đại hạ long vệ đi ngang qua đầu lính cái kia, đúng là Sở Thanh Vân bọn họ tiến nhập đại hạ long vệ ngày đầu tiên liền đụng tới đội trưởng Lão Bành. Tôn Đại Hùng đứng ở bên cửa sổ, đối phía dưới hô. Lão Bành, chờ chút, giúp ta đem hắn ném tới trong tù quan hai tháng. Tôn Đại Hùng kêu tiện tay đem Diệp Sán ném xuống. Mẹ nhà nó, thứ đồ gì? Đột nhiên có cái gì từ trên trời giáng xuống, Lão Bành mấy người bản năng lui lại, vì vậy, Diệp Sán liền âm một tiếng, nện trên mặt đất. Thấy rõ là một mọi người sau, Lão Bành ngẩng đầu, Tôn Đại Hùng, ngươi lại đang giở trò vừa gì? Hắc hắc, là một họ Diệp tập kích Đại Hạ Long vệ đội trưởng. Tôn Đại Hùng cười hắc hắc, nói ra. Phía dưới Lão Bành cũng là rất hiểu cười cười, phân phó tay xuống một người, mang theo Diệp Sán trở lại. Hiển nhiên, loại chuyện này, hắn cũng không phải chưa từng làm. Diệp Sán bị cắt đứt tay và chân, còn bị Đại Hạ Long vệ mang đi. Hắn mấy người hầu kia, mỗi một người đều là gắng gượng đứng lên té kéo gãy cánh tay gãy chân đi Diệp ra chạy đi. Loại chuyện này bọn họ có thể đảm đương không nổi, được mau nhanh về nhà bẩm báo. Mà cái kia Diệp Sán mang đến nữ nhân cũng là hét lên một tiếng, xoay người chạy mất. Thấy chuyện này chung quanh rất nhiều người đều là ở trong lòng âm thầm khen ngợi. Tuy là Đại Hạ Long về cùng Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc những người đó một dạng đều là rất bá đạo. Thế nhưng Đại Hạ Long về trong có nghiêm khắc quy củ, ước thúc bọn họ. Sở dĩ nói chung có rất ít Đại Hạ Long về sẽ chủ động ra ngoài khi dễ người, riêng là đối những thứ kia không có thân phận gì thực lực người. Mà tứ đại gia tộc những người đó cũng không giống nhau, bắt nạt kẻ yếu, nhất định chính là bọn họ bản tính, càng là không có thực lực không có thân phận càng là sẽ bị bọn họ khi dễ. Sở dĩ, luận danh tiếng, Đại Hạ Long về tuyệt đối là vứt bọn họ mấy trăm con phố. Trong tiểu lâu đánh đập tàn nhẫn, hủy không ít bàn ghế, còn dọa chạy nhiều khách nhân, Tùng Hạc lâu lão bản đứng ở một bên càng sợ hãi hơn run sợ. Đại Hạ Long vệ đội trưởng hắn không thể trêu vào, Diệp gia thiếu gia hắn cũng chọc không ngừng. Theo trước Diệp Sán trong lời nói, Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà đều là có thể nghe được, Diệp Kỳ chỉ sợ là thật gặp phiền toái. Bọn họ và Diệp Kỳ không quen, tự nhiên là không tốt tiếp tục tại một bên nghe tiếp, vì vậy liền chủ động lưu lại. Xử lý giải quyết tốt hậu quả bồi thường sự tình để cho Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ đi trước. Đi ở quận thành trên đường phố, Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ lên, mấy tháng trước, ở Thanh Sơn thành thời điểm, dường như cũng là như vậy tình cảnh. Bất quá khi đó, hai người bọn họ cũng chỉ là sáu thất cấp võ giả. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân đã là bát cấp võ sư Đại Hạ Long vệ đội trưởng, Diệp Kỳ cũng là đã đột phá võ giả cảnh trở thành một cấp võ sư. Sở Thanh Vân, ngươi bây giờ là thực lực gì? Vậy mà đánh được Diệp Sán không còn sức đánh trả chút nào, ngươi không có đã đến cửu cấp võ sư chứ? Diệp Kỳ phá tan trầm mặc hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, còn chưa tới cửu cấp, bây giờ là bát cấp võ sư. Biến thái. Diệp Kỳ le lưới, đã sớm biết ngươi tu luyện nhanh, không nghĩ tới đến võ sư cảnh vẫn như thế nhanh, ta hiện tại mới nhất cấp võ sư. Cảnh giới đề thăng cũng không phải đơn giản có đầy đủ nguyên thạch, nguyên linh dịch liền có thể, vẫn là phải xem thiên phú căn cơ. Sở Thanh Vân sở dĩ đột phá lên không trở ngại chút nào, là bởi vì hắn mở ra phương viên 10.000 thước khí hải, bản thân lại là thiên phú hơn người, võ đạo căn cơ rất vững chắc. Đúng, Diệp Kỳ trước Diệp Sán nói những lời này, là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cau mày hỏi, hắn thấy Diệp Kỳ nhất định là gặp đại phiền toái. Mà trước không nói, đoán chừng là không muốn đem hắn cũng cuốn vào. Diệp Kỳ hai cái tay nhỏ bé cắt cùng một chỗ, do dự một chút, vẫn là lắc đầu tính, sự kiện kia cũng không phải ngươi có thể giải quyết. Ngươi không nói, làm sao biết ta giải quyết không được. Lại nói, nhiều người, lúc nào cũng thêm một con đường. Ta hiện tại cũng là Đại Hạ Long vệ đội trưởng, nói không định là có thể giúp ngươi chứ. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Lại đi hai bước, Diệp Kỳ vành mắt biến được có hơi hồng, gật đầu. Cha ta hắn trong một loại rất hiếm thấy hàn độc, cần một loại tên là Nhất Dương Đan đan dược mới có thể triệt để giải độc. Nhất Dương Đan đó là chân chính đan dược. Chúng ta căn bản không có gì đó cách làm có khả năng cho tới toàn bộ Diệp gia có khả năng luyện chế đan dược chỉ có một người, đó chính là Diệp Quân Hảo gia gia, Diệp gia đại trưởng lão. Sở dĩ cái kia Diệp Quân Hảo liền nhờ vào đó đe dọa ngươi, muốn ngươi và hắn. Cái kia. Nghe đến đó, Sở Thanh Vân coi như là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Kỳ gật đầu. Trong hàn độc, Diệp thành chủ còn có thể chống bao lâu? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. hiện tại phụ thân chính là mỗi ngày lấy nguyên lực đối kháng hàn độc, coi như hắn là võ linh cấp cường giả, thân thể cũng là càng ngày càng tệ, càng ngày càng suy yếu, dựa theo hắn từng nói, có lẽ còn có thể nữa chống đỡ 2 tháng. Diệp Kỳ thanh âm có chút nghẹn ngào. 2 tháng. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, an ủi. Người đừng ra sốt ruột, tóm lại vẫn có chút thời gian, ta trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở sau, cũng giúp ngươi ngẫm lại cách làm, nói không định là có thể tìm được Nhất Dương Đan đây. Tuy là lời nói như vậy, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng mình cũng là có chút không có. Đan dược loại vật này trước hắn cũng mơ hồ nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ đều cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ biết là rất lợi hại đồ đạc. Một dạng võ sư căn bản là tiếp xúc không tới. Hơn nữa ở chỗ hối đoái đội trưởng khu, hắn là như vậy liền đan dược bóng dáng đều chưa nhìn thấy qua. Có lẽ lấy được hộ quân quyền hạn sau, có thể đi hộ quân khu thử thời vận. Thực sự không được, cũng chỉ có thể mặt dày đi tìm Sơ Vũ Đô Thống hỏi thăm một chút, xem như địa linh cảnh cường giả, lại là Đại Hạ Long Vệ Đô Thống, hắn biết khẳng định so với Sở Thanh Vân nhiều hơn. Nói chung vô luận như thế nào, Sở Thanh Vân đều có thể đi tận lực giúp Diệp Kỳ. Nàng một nữ hài tử, lại chỉ có nhất cấp võ sư thực lực, phụ thân lại trúng độc. Nếu như Sở Thanh Vân không giúp nàng, chỉ sợ cũng thật không có người giúp nàng. Trên đường có an ủi Diệp Kỳ một hồi, Sở Thanh Vân đem nàng đưa về Diệp gia. Diệp Thanh Phong cho dù là trúng độc, cũng hầu như thuộc về là võ linh cảnh trưởng lão, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, Diệp gia sẽ không có người có dũng khí quang minh chính đại đối phó hắn và Diệp Kỳ. Bằng không, chẳng phải là hàn sở hữu võ linh cấp trưởng lão tâm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Bốn tộc hội võ. Đem Diệp Kỳ đưa sau khi về nhà, Sở Thanh Vân liền trực tiếp trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở, chỗ mình ở bên trong. Chen vào cửa phòng, Sở Thanh Vân xuất ra Huyền Thiên Thần Văn bí pháp để tam trọng còn có 22 tam giai một hệ linh dược. Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng, so 2 tầng đầu muốn rườm rà rất nhiều, nghiên cứu cũng là dường như khó khăn. 2 tầng đầu, Sở Thanh Vân ban đầu là rất dễ dàng liền phải biết. Thế nhưng cái này để tam trọng, cũng là tiêu hao hắn hơn 2 giờ thời gian, mới triệt để lý giải lĩnh ngộ. Chọn một ngày theo đánh cuộc chiến đến Tùng Hạc Lâu đánh đập tàn nhẫn, cơ hồ sẽ không có yên tĩnh qua, Sở Thanh Vân hắn đã sớm không ở trạng thái tốt nhất. Hơn 20 cái tam giai một hệ linh dược giá trị rất cao, nếu như phí phạm nói, Sở Thanh Vân sẽ không có dư thừa tài nguyên một lần nữa. Sở dĩ, hắn cũng không gấp tu luyện, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đêm điều chỉnh tốt trạng thái. Lại đi tu luyện Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng. Ngủ một giấc thật ngon, sáng ngày thứ 2 sau khi rời giường, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy được thần thanh khí sảng, trạng thái triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Rửa mặt một phen, ăn một chút gì sau đó, hắn bắt đầu Huyền Thiên Thần Văn tu luyện. Để tam trọng quá trình tu luyện cùng để nhị trọng cũng là cơ bản giống nhau, chính là trước rèn luyện ra một hệ trong linh dược một chi tinh túy, sau đó dùng nó trên thân thể khắc ghi ra để tam trọng một văn. Hơn 20 cái tam giai linh dược, rèn luyện lên cũng là đặc biệt phí công khó khăn, đối nguyên lực tinh lực thể lực, thậm chí đối với kiên trì, đều là cực đại khảo nghiệm. Cũng may Sở Thanh Vân ở những phương diện này đều vẫn tương đối xuất sắc, luôn luôn cho tới sắc trời bắt đầu biến thành đen, hắn mới hoàn thành toàn bộ 22 linh dược tinh túy rèn luyện. Rèn luyện ra tinh túy bước tiếp theo luyện hóa, liền đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp giao cho thôn phệ võ hồn. 2 phút không tới, sở hữu linh dược tinh túy toàn bộ bị luyện hóa xong tất, biến phải cùng bản thân nguyên lực một dạng, ôn hóa lại dễ dàng khống chế. Sau đó, chính là một bước cuối cùng, ở đệ nhị trọng hỏa văn trên căn bản, minh luyện ra đệ tam trọng một văn. Lại là cho tới nửa đêm, cuối cùng một đạo mộc văn rốt cuộc minh luyện ra, Sở Thanh Vân trên thân thể, sở hữu để tam trọng thần văn trong nháy mắt nối liền thành một cái hoàn toàn, viên mãn tổng thể. Đạm hào quang màu xanh nhạt sáng lên, một loại cường đại lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy tràn ngập tại Sở Thanh Vân toàn thân cao thấp. Lấy hắn bát cấp võ sư nguyên lực thôi động lên huyền thiên thần văn viên mãn để tam trọng, trừ có sức mạnh phía trên thật lớn thêm được ở ngoài, thân thể lực phòng ngự cũng là có tăng lên cực lớn, đủ để cho hắn có thể đủ cứng chống được đại bộ phận tam giai hồn kỹ. Để tam trọng sau khi hoàn thành, Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được hơi xúc động. Thật không lạ, toàn bộ Liên Sơn quận, tuyệt đại bộ phân võ linh cấp cường giả đều tập trung ở quận thành, mà cơ hồ sở hữu các vũ sư cũng đều là hướng tới quận thành. Liên Sơn quận thành có tài nguyên tu luyện cùng phía dưới những thành trì kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Theo Thanh Sơn Thành đến Viêm Thành thời gian dài như vậy, Sở Thanh Vân cũng không có gặp lấy được đầy đủ linh dược tài nguyên đi tu luyện huyền thiên thần văn. Thậm chí ở cần nhất thời điểm đều cũng không đủ tài nguyên đi đem để nhị trọng luyện thành, hơn nữa vấn đề lại là cắm ở Viêm Thành Vạn Bảo Lâu cũng không đủ băng hệ yêu hạch. Mà loại tình huống này ở Đại Hạ Long Vệ nơi này căn bản là không tồn tại. Chỗ hối đoái chỗ ấy tích lũy rộng lượng các loại tài nguyên, chỉ cần ngươi có đầy đủ quân công, bên trong các loại bảo vật tuyệt đối là túc lượng cung ứng. Thiên Phong quân chủ cho hắn kỳ hạn còn có chừng mấy ngày, Sở Thanh Vân cũng không gấp đi bình hôn chỗ mở ra ảo cảnh thí luyện. Diệp Kỳ sự tình cộng thêm chính hắn sự tình, vô hình chung cũng cho hắn một ít áp lực, để cho hắn không thể không đối lần thực tập này đặc biệt thận trọng. Huyền Thiên Thần Văn vừa mới luyện thành để tam trọng, sử dụng sau, lực lượng sẽ có tăng lên cực lớn. Đột nhiên tăng vọt lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể rất tốt trường khống vận dụng, Sở Thanh Vân hắn còn cần một ít thời gian đến thích ứng cái này mới nhất trọng Huyền Thiên Thần Văn. Dùng Đằng Mạn thi triển Lôi Đình kiếm thí, cũng chỉ là vừa mới luyện thành mà thôi, còn rất nhiều địa phương cần hoàn thiện, rất nhiều chi tiết cần đánh bóng. Sở dĩ cách này mấy ngày, Sở Thanh Vân đều là đợi ở các đội trưởng chuyên dùng luyện võ trường bên trong tận lực đi đề thăng bản thân mỗi một phần thực lực. Mà ở ngày thứ ba thời điểm, Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc chỗ tổ chức bốn tộc hội võ, liền chính thức bắt đầu. Bốn tộc hội võ, xem như là quận thành trong, hàng năm một lần việc trọng đại. Sở Thanh Vân những ngày gần đây, cũng là nghe nói không ít. Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc, Diệp gia, Chu gia, Kim gia, Tiêu gia. Cái này tứ gia, hàng năm đều có thể long trọng tổ chức một lần bốn tộc hội võ, Tống gia tứ gia trẻ tuổi thực lực bài danh. Hàng năm bốn tộc hội võ, bọn họ đều có thể mời quận thành bên trong rất nhiều thế lực xem lễ. Bài danh sau khi đi ra cũng sẽ cho phép các thế lực thiên tài trẻ tuổi đi khiêu chiến tứ gia trẻ tuổi, đương nhiên bọn họ tứ gia nhân cũng có thể đi khiêu chiến người khác. Mà Đại Hạ Long Vệ tự nhiên cũng là hàng năm đều bị mời xem lễ. Bất quá, nơi này cũng là có một, không biết từ lúc nào bắt đầu truyền thống. Đại Hạ Long Vệ lục quân thay phiên đi bọn họ bốn tộc hội võ xem lễ, cũng không giống như khác thế lực như vậy, theo ngày đầu tiên phải đi, luôn luôn thấy cuối cùng. Dựa theo lệ cũ, Đại Hạ Long Vệ lục quân, mỗi lần xem lễ đều là do quân chủ dẫn dắt, ở ngày cuối cùng thậm chí cuối cùng một hồi mới qua. Trong cho qua ứng phó dáng vẻ, có thể nói là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với lần này, tứ đại gia tộc khẳng định đều là vô cùng không vừa lòng, nhưng là vừa không có gì cách làm. Đại Hạ Long về thực lực, dù sao cũng là đủ để nghiền ép bọn họ bốn tộc. Thế nhưng bốn trong tộc, những thứ kia tham gia hội võ trẻ tuổi, khẳng định đều là nuốt không trôi khẩu khí này. Sở dĩ, bọn họ cơ hồ mỗi một năm đều có thể có rất nhiều người xuất thủ đi khiêu chiến Đại Hạ Long về. Chỉ bất quá mỗi một lần kết quả đều là vô cùng thảm đạm. Bọn họ những cách được gọi là xếp hàng thứ nhất thứ hai trước 10 tiền tám thiên tài thường thường đều bị các đại đô thống mang đi kim huân các đội trưởng đánh cho tan tác, vô cùng chật vật. Đại Hạ Long Vệ đó là theo toàn bộ Liên Sơn quận thu nhận thiên tài. Mà tứ đại gia tộc nhưng chỉ là trọng điểm bồi dưỡng trong tộc thiên tài. Sở dĩ vô luận là thiên tài số lượng hay là chất lượng, Đại Hạ Long Vệ lục quân đều là vượt xa tứ đại gia tộc. đương nhiên cái này cái gọi là trẻ tuổi hội võ. Khắp nơi phái ra trên cơ bản đều là cửu cấp võ sư, liền nửa bước võ linh đều đặc biệt hiếm thấy. Dù sao, nếu như chân chính võ linh cấp đánh nhau, vậy nếu là hơi ra chút ngoài ý muốn, giết chết lộng phế một hai, liền gây ra đại sự. Năm nay bốn tộc hội võ, đúng là đến lượt Thiên Phong quân đi xem lễ. Ở trong mấy ngày này, Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà cũng là nhìn vài lần. Bọn họ cũng kêu Sở Thanh Vân vài lần, bất quá Sở Thanh Vân cũng không có đi. Đối tứ đại gia tộc cái gọi là thiên tài, hắn là như vậy hơi có một chút hiểu rõ, căn cứ năm trước kinh nghiệm đến xem, lợi hại nhất cũng bất quá là kim hôn cấp đội trưởng đừng mà thôi, căn bản để cho hắn không làm sao.